Đại Chúa Tể, chương 1387, Huyết Hoàng xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Huyết Ma Sơn dưới vô số ánh mắt chăm chú, thủy tinh tháp khổng lồ lơ lửng trên bầu trời chợt rung lên, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, một đạo quang ảnh bắn ra, xuất hiện trong tầm mắt mọi người là Thiên Thần Đại Nhân. Khi Bạch Tố Tố cùng đông đảo cường giả bản địa nhìn thấy thân ảnh này, nhất thời không nhịn được kích động lên tiếng, tất cả mọi người đều hiện lên vẻ mừng như điên. Hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng, thắng bại giữa Mục Trần cùng Đại Huyết Ma Vương lại phân định nhanh chóng như vậy. Mà so sánh với vẻ mừng như điên của bọn họ, bên trong Huyết Ma Sơn chỉ còn một mảnh tịch mịch, vô số cường giả huyết tà tộc vẻ mặt hoảng sợ kinh hãi muốn chết nhìn cảnh này. Bọn họ không hề ngờ tới, Đại Huyết Ma Vương mạnh nhất trong tộc lại thua trong tay Mục Trần. Nhưng đối với rung động đầy trời kia, Mục Trần ngược lại cũng không để ý tới, ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn về nơi sâu trong Huyết Ma Sơn, lúc này, hắn đã không còn cảm nhận được dao động của Huyết Ma Vương, hiển nhiên tên này đã ẩn giấu đi rồi. Mà đối với việc này, Mục Trần cũng không tỏ ra mừng rỡ là bao, ngược lại hơi có chút bất an. Bất kể như thế nào, giải quyết hai tên Huyết Ma Vương còn lại đã. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, cũng không do dự nữa, trực tiếp tiến về một vòng chiến khác, bất kể Đại Huyết Ma Vương kia có hậu chiêu nào hay không, hắn cũng phải diệt trừ hai tên Huyết Ma Vương khác đã, chỉ có như thế thì thời điểm đối phó với hậu chiêu của Đại Huyết Ma Vương, hắn mới có thể toàn lực ứng phó. Mục Trần phóng tới vòng chiến bên kia, chiến ý đại dương gào thét, từng đợt hồng lưu chiến ý không ngừng cuồn cuộn cuốn qua chân trời, vây một vị Huyết Ma Vương không thoát nổi. Mà khi thân ảnh của Mục Trần xuất hiện bên trên chiến ý đại dương, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Huyết Ma Vương đang bị vây trong đó, sắc mặt của Huyết Ma Vương cũng trở nên kịch biến. Mục Trần có thể xuất hiện ở nơi này, nói cách khác, Đại Huyết Ma Vương đã thua. Làm sao có thể? Vị Huyết Ma Vương này khiếp sợ thất thanh, thực lực của Đại Huyết Ma Vương còn mạnh hơn một bậc so với bọn họ, làm sao lạ thua trong tay một kẻ mới chỉ đại viên mãn địa chí tôn. Nhưng dù hắn có khiếp sợ thế nào đi nữa, Mục Trần sắc mặt hờ hững vung tay lên, chỉ thấy bất hủ kim thân xuất hiện sau lưng, sau đó liền trực tiếp xông vào vòng chiến, bất hủ thần văn gào thét ra. Hắn cũng không tiếp tục sử dụng bát bộ phù đỏ nữa, bởi vì như vậy tiêu hao quá nhiều chí tôn linh dịch, hiện giờ hắn với hắc bào Mục Trần liên thủ là đủ để chấn áp. Oanh oanh, mà sự thật cũng đúng như vậy, cùng với việc bản tôn Mục Trần vào trận, Huyết Ma Vương lúc trước vốn chỉ có thể duy trì cục diện bế tắc thì giờ liên tiếp bại lui, cuối cùng sau khi bị một đạo chiến ý hồng lưu đẩy lui, một thanh tử kim cự thương từ phía sau xuyên thủng lồng ngực của hắn, ánh sáng tử kim quét ra khiến thân thể hắn nổ liên tục, tất cả sức sống đều bị cứng rắn xóa sạch. Sau khi nhanh chóng giải quyết vị Huyết Ma Vương này xong, Mục Trần cùng hắc bào Mục Trần cũng không dừng lại chút nào, thân hình như điện xẹt trực tiếp bắn về phía vòng chiến cuối cùng, nơi đó bạch bào Mục Trần cùng một vị Huyết Ma Vương khác đang chiến đấu dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà khi Huyết Ma Vương này nhìn thấy Mục Trần cùng hắc bào Mục Trần chạy tới, sắc mặt nhất thời trắng bệch, lúc này, hắn đã biết khó thoát tai kiếp, cắn răng một cái, thân thể chợt phình to, cuối cùng ầm ầm tự bảo. Ầm. Tiếng nổ vang vọng thiên địa, một vầng mặt trời máu dâng lên, huyết sắc hồng lưu. Cuồng bạo trào ngược ra, tựa như muốn bao phủ cả thiên địa này vào trong. Dòng lũ màu máu, nhưng mà không đợi huyết sắc hồng lưu tràn ra, tay áo Mục Trần rung lên, phù đồ tháp vọt ra, trong đó có ánh sáng thủy tinh vô tận chiếu rọi xuống, phàm là nơi ánh sáng lướt qua, huyết sắc hồng lưu nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng hóa thành tinh thể huyết hồng, rào rào rơi xuống. Mà trong lúc huyết hồng tinh thể ngập trời rơi xuống, chợt có một tia hào quang huyết hồng bắn ra, hướng về phía Huyết Ma Sơn bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nhưng khi vừa mới bắn ra, thân ảnh Mục Trần đã xuất hiện phía trước, cười lạnh một tiếng, ánh sáng thủy tinh hiện lên trong lòng bàn tay, giống như một vầng hào quang, nắm huyết tinh kia vào trong tay. Bên trong huyết tinh lộ ra khuôn mặt hoảng sợ gần chết của Huyết Ma Vương, Mục Trần thấy vậy cũng không nương tay chút nào, bàn tay nắm chặt bóp vỡ tan nát. Ngươi đừng có đắc ý, đợi Ngô Hoàng xuất thế, tất cả các ngươi đều phải chết. Biết chạy trốn cũng vô vọng, trong lúc sắp bị giết chết, Huyết Ma Vương kia cũng phát ra tiếng cười bén nhọn chói tai, cực kỳ ác độc. Hoàng của chúng ta, chấm, Mục Trần bóp vỡ huyết tinh, mặt không cảm xúc ném sang một bên. Tới đây, bức màn chiến cuộc cũng đã buông xuống, mà ba vị Huyết Ma Vương hẳn là đều thua trong tay Mục Trần. Sau đó, vô số cường giả bản địa phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, một số người thậm chí kích động đến mức quỳ xuống đật kêu khóc thanh âm thê lương, dù sao thì những năm này, những Huyết Ma Vương này của huyết tà tộc đều giống như ma thần ngự trị trên đầu tất cả người dân bọn họ, bất luận bọn họ phản kháng dãy dụa thế nào, đều vô lực như con kiến hôi. Vậy mà hiện giờ, lục đại Huyết Ma Vương của huyết tà tộc đều bị Thiên Thần Đại Nhân chém chết, như vậy, tất cả sinh linh trên thế giới này lại một lần nữa có một con đường sống. mà trong lúc vô số người dân quỳ xuống đất, không ngừng bái lạy Mục Trần, Bạch Tố Tố lại thấy Mục Trần cũng không có vẻ vui mừng sau đại thắng, liền lướt qua, thấp giọng hỏi. Đại nhân, có gì không đúng sao? Đại huyết ma vương kia cũng chưa chết, mà là chạy mất. Mục Trần nhìn tòa núi vô cùng nguy nga, trong mắt lóe lên linh quang, không ngừng dò xét, muốn tìm ra tung tích của đại huyết ma vương kia. Bạch Tố Tố nghe vậy cũng chợt kinh ngạc, nhẹ giọng nói. Huyết ma sơn này là đại bản doanh của huyết tà tộc, đại huyết ma vương kia nếu như chạy, vậy thì chắc chắn là trốn vào trong đó. Mục Trần gật đầu một cái, hắn nhìn tòa huyết ma sơn, trong mắt lóe lên hàn quang, chợt hắn vung tay áo lên, phù đồ tháp bắn ra, trong chớp mắt đã hóa thành tòa tháp khổng lồ mười mấy vạn trượng, trôi lơ lửng trên bầu trời huyết ma sơn. Thế trận hoành tráng như thế, không chỉ khiến vô số cường giả bản địa trợn mắt há mồm, mà bên trong huyết ma sơn, những cường giả huyết tà tộc kia cũng kinh hoàng, rốt xít chạy trốn, một mảnh đại loạn. Mục Trần cùng hai hóa thân đồng thời kết ấn, linh lực mênh mông tràn vào trong phù đồ tháp, nhất thời ánh sáng thủy tinh chiếu xuống, bao phủ lấy toàn bộ huyết ma sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng thủy tinh quét qua, phàm là cường giả huyết tà tộc nào bị ánh sáng quét qua, thân thể sẽ bị thu nhỏ lại với tốc độ kinh người, cuối cùng biến thành từng viên tinh thể thủy tinh to cỡ bàn tay. Đinh đàng, vì thế, bên trong huyết ma sơn vang lên đầy tiếng thủy tinh rơi xuống đất cực kỳ thần dị. Sâu trong huyết ma sơn, bên trong huyết uyên, đại huyết ma vương ngẩng đầu nhìn thủy tinh tháp cực lớn lơ lửng trên trời, sắc mặt cũng khẽ biến, hắn có thể cảm nhận được ánh sáng thủy tinh kia đang quét sạch sẽ huyết ma sơn không chỗ nào bỏ sót, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ quét tới nơi này. Nhất định phải tăng tốc độ. Đại huyết ma vương nhìn huyết đàn giữa huyết uyên, chỉ thấy trên đó ngày càng nhiều vết nứt, bên trong mơ hồ đang sản sinh ra một dao động vô cùng kinh khủng. Hắn cắn răng, một lần nữa rít lên, chỉ thấy bốn phía xung quanh huyết uyên, vô số cường giả huyết tà tộc bắt đầu tăng tốc độ, điên cuồng nhảy vào huyết uyên, cung cấp năng lượng nuôi dưỡng huyết đàn kia. Bên ngoài huyết ma sơn, Mục Trần nhìn huyết ma sơn đã hoàn toàn hỗn loạn, thế mà đại huyết ma vương kia cũng vẫn không có dấu hiệu nào xuất hiện cả. Mục Trần hơi nhíu mày, đột nhiên, con ngươi của hắn chợt co rụt lại, bởi vì thoáng trong nháy mắt hắn đã mơ hồ cảm nhận được, ở sâu trong huyết ma sơn, có một luồng dao động khiến tim của hắn đập nhanh. Oanh, phát hiện này khiến sắc mặt Mục Trần ngưng trọng, chợt hắn một tay kết ấn, chỉ thấy từ bên trong phù đồ tháp trên bầu trời, một cột sáng thủy tinh vạn trượng khổng lồ chiếu xuống, trực tiếp đánh về phía dao động kia xuất hiện. Mặc dù hắn không biết rốt cục đó là thứ gì, nhưng từ sự cẩn thận, hắn cũng biết mình nhất định phải phá hỏng nó. Cột sáng thủy tinh từ trên trời giáng xuống, trong huyết uyên, đại huyết ma vương cũng đã nhận ra, hắn ngẩng đầu nhìn cột sáng như cự long giáng thế trên bầu trời, sắc mặt biến đổi, chợt hai tay đột nhiên vung lên. Ào ào, trong huyết uyên, máu tê vô tận phóng lên cao, cuối cùng hóa thành một chiếc huyết cháo. Vô cùng lớn, giống như cái chén lớn úp ngược, bao phủ toàn bộ huyết uyên vào trong. Lồng máu, oanh. Cột sáng thủy tinh hung hăng đánh lên chiếc lồng, khiến cho trên đó khuếch tán ra rung động điên cuồng, thế nhưng dù sao huyết cháo cũng hội tụ nặng lượng của cả huyết uyên, cho nên cứng rắn chịu đựng được, không bị vỡ nát. Tìm ra rồi, bên ngoài huyết ma sơn, ánh mắt Mục Trần chợt ngưng, hắn không chút do dự thúc giục phù đồ tháp mạnh hơn nữa, trong nháy mắt có vô số cột sáng thủy tinh dọi xuống, giống như sấm sét đầy trời, điên cuồng đánh về nơi sâu. Đùng đùng. Trên bầu trời huyết uyên, gió lốc vô cùng cuồng bạo sôi trào, đại huyết ma vương nhìn từng cột sáng thủy tinh đánh xuống, nhanh chóng làm suy yếu cái lồng, thì sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hắn không ngờ Mục Trần lại quả quyết như thế, không chút do dự phát động thế công hủy diệt, muốn tiêu diệt toàn bộ những yếu tố không rõ ràng. Đại huyết ma vương quay đầu nhìn về phía huyết đàn, mặc dù trên huyết đàn lúc này đã đầy vết nứt vỡ, nhưng cuối cùng cũng không cách nào phá xác mà ra, dáng vẻ này dường như vẫn thiếu hụt một thứ gì đó. Sắc mặt đại huyết ma vương biến ảo, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt ác độc liếc nhìn bên ngoài huyết ma sơn, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tạp chủng, nếu ngươi đã muốn bức bách huyết tà tộc ta, vậy hôm nay khiến ngươi trở thành tế phẩm đầu tiên mừng hoàng giả tộc ta xuất thế đi. Thanh âm vừa dứt, hắn không do dự nữa, thân hình run lên, liền nổ tung ra, hóa thành một dòng huyết sắc hồng lưu, cuối cùng bắn về phía huyết đàn khổng lồ. Cùng lúc đó, Mục Trần dường như cũng nhận ra điều gì, ánh mắt trầm xuống, một cột sáng thủy tinh trực tiếp đánh nổ huyết cháo, xuyên thủng không gian với tốc độ kinh người, hung hăng đánh lên huyết sắc hồng lưu mà đại huyết ma vương hóa thành. Oanh, vụ nổ cuồng bạo trong nháy mắt bắn ngược ra, toàn bộ huyết uyên đều bị thổi bay, không ngừng sụp đổ. Mà cũng chính lúc huyết uyên sụp đổ, một viên huyết đàn phóng lên cao, lẳng lặng trôi lơ lửng trên đỉnh huyết ma sơn. Mục Trần nhìn viên huyết đàn quỷ dị này, con người chợt co rụt lại, khí tức nguy hiểm đó khiến lông tóc trên người hắn lúc này cũng dựng đứng cả lên, hắn không chút do dự thúc dục phù đồ tháp, vô số luồng sáng thủy tinh giống như cự long quét xuống, hung hăng đánh lên viên huyết đàn khổng lồ. Ánh sáng thủy tinh đầy trời, mang theo hủy diệt chi uy rơi xuống, nhưng mà, nháy mắt khi sắp đánh trúng huyết đàn, vỏ trứng rốt cục vỡ vụn ra, một bàn tay tái nhợt từ trong đó vươn ra, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, lúc này ánh sáng thủy tinh đầy trời ầm ầm vỡ vụn. Cái cảnh này giống hệt như đoạn cuối VDCK lúc Lâm Động xung kích tổ cảnh bị dị ma hoàng từ ngoài vị diện đánh vào, nhờ có mấy chủ ra tay đỡ lại mới qua được, chỉ có điều trong đây thì đảo ngược lại, huyết đàn tiến hóa thành huyết ma hoàng thì bị Mục Trần ngăn cản. Cách chương.